Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, chương 508, tìm tới phù văn thời khắc. Ầm ầm ầm, tương đương lôi kiếp hạ xuống. Trong Long tộc, ba cái Long tộc đế cấp nhìn chằm chằm xa xa. Thiên kiếp không phải tốt như vậy vượt qua. Chúng ta Long tộc trước lại đế cấp cao thủ hỗ trợ. Sau đó lại có luyện yêu tháp mới thành công. Nho nhỏ đánh mau, còn muốn chính mình vượt qua thiên kiếp. Hừ, tương đương, lão tổ. Người không cảm thấy bằng tộc này đế cấp cao thủ tới quá nhanh sao? Ngăn ngắn một thời gian, dĩ nhiên xuất hiện đế cấp cao thủ. Bằng tộc cũng không có đế cấp chỉ đạo. Mặt khác đang không có đế cấp cao thủ tình huống còn muốn đột phá. Bằng tộc này cao thủ sẽ không như thế lỗ mãng chứ? Ngũ Trảo Kim Long nói. Đúng vậy a, hai vấn đề, mỗi một cái đều cần đế cấp cao thủ trợ giúp. Ngươi là nói, phượng tộc lại bồi dưỡng bằng tộc. Bằng tộc có phượng tộc cao thủ không phải bí mật. Đang không có tài nguyên đích tình huống dưới, bằng tộc ở mấy vạn năm bên trong cũng đừng nghĩ đế cấp rồi. Coi như cái kia ám điện bằng vương thiên phú mạnh hơn. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có phượng tộc xuất thủ. Nói như vậy, phượng tộc muốn nâng đỡ bằng tộc làm người đại diện. Vậy chúng ta nên làm gì? Huyền Thiên Tông bên trong, Lý Mục cũng nghĩ đến vấn đề này. Chỉ có điều bằng tộc bên trong có phượng tộc tin tức, Huyền Thiên Tông không rõ ràng. Hơn nữa, bằng tộc đối ngoại vẫn phong tỏa tin tức. Hồng Viên càng là không dám ở lộ ra một tia hơi thở của chính mình. Dưới tình huống này, ngoại trừ Long tộc cao tầng ở ngoài, không có những yêu thú khác biết thông tin. Thông điệp, ám điện bằng vương thiên phú dị thường, trở thành đế cấp cũng không phải không thể. Ở bằng tộc sự tình hỗn loạn, tài nguyên không nhiều đích tình huống dưới, muốn thành tựu đế cấp không biết còn muốn tu luyện bao nhiêu năm. Cho dù có cơ duyên, tìm được rồi trở thành đế cấp pháp môn, cũng không phải như thế lỗ mãng. Cấp thiết báo thù, hắn lại không phải người ngu. Lúc này thành tựu đế cấp không khác nào tự sát. Chính mình chết rồi, đừng nói báo thù có thể thành công hay không. E sợ bằng tộc cũng không nhất định không còn. Ám điện bằng vương không phải người ngu. Tu vi đến mức độ như vậy, càng sẽ không bị cừu hận khoảng chừng tất cả. Trừ phi, bằng tộc bên trong có đế cấp cao thủ trợ giúp. Chỉ có đế cấp cao thủ mới có thể dành cho ám điện bằng vương trở thành đế cấp tài nguyên. Cũng chỉ có đế cấp cao thủ hộ pháp, ám điện bằng vương mới dám lựa chọn lúc này đột phá. Đế cấp cao thủ, chẳng lẽ cái kia quái điểu vẫn trốn ở bằng tộc bên trong? Ý nghĩ đồng thời, Lý Mục thân hình hơi động. Bất kể là không phải, đều phải tìm hiểu ngọn ngành. Đều là trốn ở Huyền Thiên Tông không phải biện pháp. Một bước bước ra, Lý Mục xuất hiện tại Thiên Diệu vực mép sách. Lề sách, đây là... Trên trời đã hạ xuống cuối cùng một đạo lôi kiếp. Vẫn đúng là thành công. Xem ra thực sự là cái kia quái điểu tác quái. Lý Mục hướng bằng tộc phương hướng chạy đi. Nhân tộc một phương, hơn 700 cái hóa thần nhìn chằm chằm ưng tộc phương hướng. Yêu tộc lại có đế cấp cao thủ. Ôi, tương đương, thở dài thanh một mảnh. Cứ việc bây giờ nhân tộc hóa thần số lượng không hề yêu tộc bên dưới. Nhưng đại đa số hóa thần đều ở hóa thần sơ kỳ. Nói trắng ra là, vẫn là hiện tại nhân tộc không nhiều. Nắm giữ vô thượng tư chất cao thủ quá ít. Nhân gia đều 4 cái đế cấp rồi. 4 cái đế cấp làm sao vậy? Bọn họ dám hướng về Huyền Thiên Tông ra tay sao? Phải không dám, nhưng này đế cấp cao thủ cũng là Huyền Thiên Tông a. Chỉ có thể tọa trấn Huyền Thiên Tông. Đúng vậy a. Đế cấp cao thủ chỉ có thể tọa trấn một chỗ, nhân ra 4 cái đế cấp, chỉ cần 2 cái nhìn chăm chú chết Huyền Thiên Tông, cái khác 2 cái có thể hướng về chúng ta ra tay. Một khi Huyền Thiên Tông vị kia có dị động, liền ăn cắp Huyền Thiên Tông. Trầm mặc, hừ, các ngươi cho rằng Huyền Thiên Tông vị kia dễ đối phó. 2 cái đế cấp căn bản nhìn chăm chú không được, chỉ cần Huyền Thiên Tông vị này đồng ý. Có thể diệt này 4 cái đế cấp, chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là vị này nhiều năm như vậy làm sao không hướng về yêu tộc mấy cái đế cấp cao thủ ra tay đi. Ngươi là đã quên nhiều năm trước cùng Huyền Thiên Tông đế cấp đại chiến vị kia chứ? Truyền thuyết vị kia còn sống, Huyền Thiên Tông đế cấp không đi được. Nói như vậy, chúng ta nhân tộc phải ra khỏi chuyện. Hạ triều, Từ gia, từng cái cao thủ tâm yêu lên. Dựa theo này tiếp tục phát triển, yêu tộc lực lượng càng ngày càng mạnh. Chúng ta sinh tồn chi lộ sẽ càng ngày càng gian nan. Lần trước Long tộc có thêm một đế cấp, kết quả đưa tới Long tộc cùng Huyền Thiên Tông đại chiến. Lần này yêu tộc lại thêm ra tới một người đế cấp. Chúng ta mở rộng bước tiến không thể không gián đoạn. Không chỉ có như vậy, chúng ta còn phải cân nhắc sau đó phát triển sách lược. Nếu như nơi này này xảy ra vấn đề, chúng ta đến sớm cho kịp chuẩn bị, đem tài nguyên còn có thiên tài chuyển vận trở lại bảo vệ. Bằng tộc một đế cấp xuất hiện, toàn bộ thế giới cũng không an bình. Ưng tộc bầu trời, kiếp vân vừa tản đi, Lý Mục bóng người tự ra hiện tại nơi này. Đế cấp một tầng tương đương dĩ nhiên không phải nó. Phượng tộc một cái khác đế cấp cao thủ. Có ý gì? Chuyên môn nâng đỡ bằng tộc. Vẫn là nâng đỡ yêu tộc. Na na cái đế cấp 5 tầng cao thủ đây. Lý Mục cau mày. Sau đó sắc mặt biến đổi đột ngột. Bị lừa rồi sao? Vèo. Lý Mục bóng người cấp tốc xong Huyền Thiên Tông phương hướng lui về. Làm không cẩn thận lần này là phượng tộc cố ý làm ra tới vang động hấp dẫn hắn đi ra. Sau đó phượng tộc cái kia cao thủ lại đối với Huyền Thiên Tông ra tay. Trở lại Thiên Diệu vực. Thấy Huyền Thiên Tông phương hướng không có động tĩnh. Lý Mục thở một hơi. Là ta đa nghi rồi sao? Hy vọng là đa nghi rồi. Ta tựa hồ quên cái gì? Đột nhiên Lý Mục nhớ tới liên quan với phượng tộc nơi ở. Tựa hồ ngay ở Thiên Diệu vực nơi nào đó. Bên gối luôn có người khác ngủ say. Cũng là đau đầu. Không được. Đến tìm ra. Có thể nơi nào còn có thời gian a? Quan tài đồng bí mật không có phá giải. Trường Minh trưởng thành còn muốn thời khắc chú ý. Cũng phải cần thời gian. Bây giờ Huyền Thiên Tông. Hắn căn bản không đi được. Huyền Thiên Tông bên trong liên quan với phượng tộc ghi chép quá ít. Mật động phủ bên trong căn. Bổn không có ghi chép. Ai nhàn rỗi không chuyện gì đem phượng tộc thông tin. Thông điệp khắc vào trên vách tường. Đến bây giờ Lý Mục cũng muốn minh bạch. Rất nhiều trong động phủ không có thông tin. Thông điệp là bình thường. Có thể đem công pháp còn có di ngôn khắc vào trên tường đã là hiếm có tồn tại. Mấy ngàn cao thủ. Xuất hiện cái một hai hiếm có bình thường. Xuất hiện càng nhiều. Vậy thì có vấn đề. Bây giờ đối với chưa phá mổ trong động phủ đích tình huống, Lý Mục không báo bất cứ hy vọng nào. Nếu có càng tốt hơn, ca tương đương trước mặt cấm chế phá vụn, Lý Mục chui vào trong động phủ. Ừ, tương đương có đồ vật. Nhìn thấy trên vách tường một ít phù văn, Lý Mục con ngươi sáng ngời. Đây là một cái nào đó trận pháp cao thủ lưu lại. Nhìn thấy phù văn một khắc đó, Lý Mục nội tâm không nói ra được kích động. Phán nhiều năm như vậy, tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như tìm được rồi, hắn vẫn muốn tìm đồ vật. Bao nhiêu lần nghĩ tới từ bỏ, suy tính bao nhiêu lần, cho rằng trong vùng đất bí ẩn hẳn là không phù văn ghi chép. Mỗi mở ra một động phủ, kết quả đều sẽ mang đến thất vọng, đặc biệt là động phủ mở ra quá bán. Lý Mục tâm đều sáng, đối với phù văn đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Chỉ hy vọng sau trong động phủ có thể có liên quan với vực ngoại thiên ma ghi chép. Không nghĩ tới a, thần thức rơi vào thời khắc trên. Hiện đem những bùa chú này ghi vào trong đầu lại nói. Thời gian lâu như vậy rồi. Rất nhiều thời khắc gặp phải phong tốc sẽ bóc ra. Ghi nhớ phù văn sau. Lý Mục tìm đến từng khối phiến đá. Đem phù văn một lần nữa đằng sau lại đây. Nhiều như vậy ta chưa từng thấy phù văn. Lý Mục khiếp sợ, giống như cái chỉ nhận thức 8.000 chữ sinh viên nhìn thấy mỗ trong tự điển thu nhận văn tự cổ đại. Như thế, oanh tương đương mới vừa đằng chép xong thành. Bỗng Lý Mục thần thức nhảy một cái. Ai lại thành đế cấp? Nhìn trên phiến đá phù văn, lại nhìn xa xa, Lý Mục đem phiến đá phong ấn tại nơi nào đó trong động phủ. Xuất hiện tại Huyền Thiên Tông bầu trời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.